Hào môn đế tạo giả, tác giả, Long Môn Khách, thực hiện, Thư viện báo, chương 54, chương 054, cái này cái trẻ tuổi hậu vệ trung tâm. Zera Pique người mặc số 5 quần áo chơi bóng, xuất hiện ở Ellen Road sân bóng bên trong, đứng ở hậu vệ trung tâm vị trí bên trên. Đây không phải hắn lần thứ nhất đứng tại Ellen Road sân bóng, nhưng là hôm nay lại cho hắn hoàn toàn mới cảm giác. Đối với hắn mà nói, đây là đặc thù một ngày, bởi vì đây là hắn lần thứ nhất xuất hiện tại đội một chức nghiệp thi đấu vòng tròn bên trong, mà lại không phải người khoác Barcelona quần áo chơi bóng. Nếu như một mực lưu tại Barcelona, mình làm sao có thể nhanh như vậy xuất hiện tại đội một chính thức trong trận đấu đâu? Đây hết thảy đều là bởi vì một người, một cái cải biến nghề nghiệp của hắn quỹ tích người. Pique quay đầu nhìn về phía bên sân, phảng phất là có tâm linh cảm ứng. Doa cũng vừa vặn quay đầu nhìn về phía Pique, phát hiện Pique ánh mắt. Doa mỉm cười hướng về Pique giơ ngón tay cái lên, cũng kiên định gật gật đầu. Nhìn xem đầu nhi động tác, Pique ngọt ngào cười một tiếng, đồng dạng kiên định hướng về Doa nhẹ gật đầu. Trong lòng tràn đầy lòng tin, Pique đối ở trước mắt đầu nhi là vô cùng cảm kích. Là hắn cho mình tha thiết ước mơ đội một tranh tài cơ hội, mà lại vừa lên đến liền cho mình trong chủ lực hậu vệ vị trí. Mình vô cùng tuổi trẻ, cái này thế tất sẽ trở thành ký giả truyền thông công kích đầu nhi lấy cớ. Mình vô cùng tuổi trẻ, đội bóng bên trong những cái kia so với mình lớn tuổi, so với mình có kinh nghiệm đồng đội chưa chắc sẽ thực tình chịu phục. Bọn hắn khẳng định sẽ chất vấn đầu nhi an bài. Nhưng là đầu vẫn như cũ lựa chọn mình. Đầu nhi đến đỉnh lấy bao lớn áp lực. Ủng hộ mình a. Nữ vì duyệt kỷ giả dung, kẻ sĩ chết vì chi kỷ. Pique nhìn xem Derby County cầu môn, trong lòng kiên định nói. Tuyệt đối không thể cho đầu nhi mất mặt. Nhất định phải xứng đáng đầu nhi tín nhiệm. Tới đi. Ta trận đầu chức nghiệp thi đấu vòng tròn. Đường phân cách cùng Pique có đồng dạng ý nghĩ, còn có Lơ Diarra, Ribery, Modric các loại cầu thủ trẻ. Hôm nay có thể đứng tại cái này đội một vị trí bên trên. Bọn hắn là phi thường kích động cùng cao hứng. Nhưng là trong lòng của bọn hắn đều đầy cõi lòng cảm kích. Bởi vì trước lúc này, tình cảnh của bọn hắn đều vô cùng gian nan. Thậm chí không cầu nhưng đá. Trước lúc này, bọn hắn đại đa số đều là không có tiếng tăm gì. Hướng bọn hắn dạng này cầu thủ tại toàn thế giới phạm vi bên trong thật rất rất nhiều. Bọn hắn tựa như là trong biển rộng một giọt nước. Sahara bên trong một hạt cát. Là Doa đem bọn hắn cái này mấy giọt nước từ trong biển mò ra. Từ Sahara bên trong nhặt được ra. Cho bọn hắn cơ hội ngàn năm một thuở. Trong lòng của bọn hắn tràn đầy cảm ơn. Đồng thời bọn họ cũng đều biết, Doa để bọn hắn thủ phát xuất chiến là đỉnh lấy áp lực lớn đến mức nào. Vì bọn hắn, Doa đều bị fan bóng đá cùng truyền thông xưng là người điên. Trong lòng bọn họ là tràn đầy lửa giận cùng phẫn uất. Hôm nay, bọn hắn nhất định phải vì Doa chính danh, làm cho tất cả mọi người đều biết Doa lợi hại. Ribery bọn người ngẩng cao lên lộ ra. Ánh mắt kiên định nhìn chằm chằm Derby County cầu môn. Trong lòng quát lớn lấy. Tới đi. Đánh đi. Các người đều trừng lớn hai mắt xem đi. Xem chúng ta như thế nào đánh nát hết thảy chất vấn. Đường phân cách Leeds United sân nhà đối chiến Derby County. Đây là bản mùa giải Championship thi đấu vòng tròn mở màn chiến. Trận đấu này lần thụ chú ý. Tên điên Doa cũng chính thức leo lên Championship thi đấu vòng tròn lịch sử võ đài. Không biết hắn hôm nay có dạng gì biểu hiện. BBC sướng ngôn viên Mark Lawrence nói. Hắn có biểu hiện gì ta không biết. Nhưng là hắn hiện tại đã nổi danh. Ta biết. Ngươi xem một chút hắn bài xuất đội hình ra sân đều là thứ gì quỷ. Đội bóng bên trong rõ ràng có lựa chọn tốt hơn. Tại sao muốn xuất ra đầu tiên những này chưa từng có chức nghiệp tranh tài kinh nghiệm mau đầu tiểu tử? Hắn tên điên Doa đến tột cùng muốn làm gì? BBC sướng ngôn viên Eddie Gray phẫn nộ phi thường. Nhìn xem Leeds United đội hình ra sân. Gary Lineker cũng là khẽ cười khổ. Đúng vậy a, hắn trong trận xuất hiện nhiều tên không có chức nghiệp thi đấu vòng tròn kinh nghiệm tiểu tướng. Frank Ribery, tại hắn đi vào Leeds United trước đó, có ai biết hắn là ai? Một cái tại nước Pháp đá giải bóng đá nghiệp dư cầu thủ. Vậy mà tại trọng yếu như vậy trong trận đấu xuất ra đầu tiên. Tên điên doa quả nhiên điên cuồng. Còn có, Le Diarra cái này gầy như que củi tiểu gia hỏa vậy mà xuất hiện ở như thế mấu chốt đơn tiền vệ. Phòng ngự vị trí bên trên. Tên điên doa, người xác định hắn tiểu thân bản có thể đối phó được Derby County người một lần xung kích sao? Gary Lineker dùng khoa trương ngữ khí nói. Lúc này, Eddie Gray cũng là nhịn không được. Nói ra, đáng giận hơn là, tên điên doa cái tên điên này. Vậy mà đem trong chủ lực hậu vệ vị trí cho một cái 17 tuổi tiểu tướng. Một cái một phút đồng hồ đội một chức nghiệp tranh tài kinh nghiệm đều không có ra hòa. Hậu vệ trung tâm vị trí này vô cùng mấu chốt. Kinh nghiệm vô cùng trọng yếu. Cái tên điên này doa. Làm sao dám dùng tiểu oa nhi này? Đây là tại muốn chết sao? Cũng về sau là Leeds United danh túc Eddie Gray dám trực tiếp như vậy nơi đó công kích chất vấn. Doa, đường phân cách quả nhiên là thằng điên. Ngớ ngẩn, ký giả truyền thông trên ghế Bradley Wilson là cao hứng phi thường cùng kích động. Doa cái này tên điên đơn giản chính là tại mình muốn chết. Bradley Wilson giống như hồ đã thấy sau trận đấu vô tận chế giễu chất vấn cùng chửi rùa tuôn hướng. Doa, nghĩ đến đây, hắn đã cảm thấy vô cùng sảng khoái, toàn thân thoải mái, giống như mỗi cái lỗ chân lông đều tản ra thoải mái khí tức. Tại trọng yếu như vậy một trận đấu bên trong, vậy mà an bài dạng này một tên mao đầu tiểu tử xuất ra đầu tiên. Tên điên doa cử động điên cuồng lần nữa đổi mới tất cả mọi người đối với điên cuồng nhận biết. Bradley Wilson dương dương đắc ý đối đồng hành bên người nói ra. Có trông thấy được không? Đây là cỡ nào trời cao đất rộng? Đây là cỡ nào vô tri không sợ? Đây là cỡ nào bất học vô thuật? Cứ như vậy tên điên. Bản trận đấu khẳng định bị Derby County đánh thành cái nắp. Đúng vậy a, hắn thật là quá ngu. Bất quá đây đối với chúng ta thế nhưng là có chỗ tốt a. Sau trận đấu chúng ta liền có càng nhiều có thể viết đồ vật. Hơn nữa còn có thể điên cuồng mắng chửi người. Thả phóng nhất hạ trên người chúng ta áp lực. Ha ha ha, đối với chúng ta mà nói. Tên điên doa thật sự là một người tốt a. Ai, điên cuồng người tốt. Ha ha ha, khó trách hắn sẽ bị nhà mình fan hâm mộ bóng đá điên cuồng như vậy công kích. Nếu như lão tử là Leeds United fan bóng đá, lão tử đều hận không thể lập tức bóp chết hắn. Cái này đáng chết tên điên. Quá điên cuồng. Hắn chính là thế kỷ này tối điên tên điên. Tuyệt đối là, trước đó công kích doa các ký giả truyền thông tại Bradley Wilson dẫn đầu dưới. Mỉa mai chế giễu lăng nhục doa. Lấy thế làm vui. Ngôn ngữ là vô cùng ác độc. Kelly Falk nỗi lòng vô cùng phức tạp. Ngươi làm sao có thể lớn mật như thế? Điên cuồng như vậy? Chẳng lẽ Leeds United thật hết à? Đường phân cách tranh tài đã bắt đầu. Đường xa mà đến Derby County đảo khách thành chủ. Dùng như thủy triều tiến công vuốt Leeds United cầu môn. Kịch liệt thủy triều phảng phất Long Vương nổi giận thủy yêm trần đường quan mang tới cuồn cuộn. Đông Hải nước biển, lại như cùng Bạch Tố Trinh nước khắp Kim Sơn Chùa mượn tới sông Tiền Đường nước. Từ mấy chục mét không trung chút xuống, hùng mãnh bành trướng khí thế hung hung đập vào trên tường thành tự miếu bên trên. Dơ lên đầy trời hơi nước cùng cuồn cuộn sóng lớn. Leeds United cầu môn nhìn qua là tràn ngập nguy hiểm, mà Pique càng là trở thành một vùng biển mênh mông bên trong một đêm thuyền con. Phảng phất tùy thời đều có lật thuyền hủy diệt khả năng. Từ tranh tài kéo đến nay, Pique nhận lấy vô tận xung kích. Derby County đám cầu thủ hoàn toàn án chiếu lấy huấn luyện viên trưởng York Berry an bài. Tấn công mạnh Pique cái này cái mao đầu tiểu tử điểm này. Bọn hắn tất cả cầu thủ đều giống như thủy triều, thay nhau đánh thẳng vào Pique. Thấy hiện trường tất cả mọi người vì Pique bóp một cái mồ hôi lạnh. Tuổi trẻ Pique nhìn qua có chút bối rối. Vừa mới một lần phòng thủ, hắn mặc dù bảo vệ tốt Adam Peter đột phá, nhưng là phi thường miễn cưỡng. Adam Peter kém chút đã đột phá. Nếu như không phải hắn có một đôi chân dài. BBC sướng ngôn viên Mark Lawrenson nói. Tranh tài bắt đầu 10 phút đồng hồ. Pique đều nhanh bị đánh đến không thành hình người. Màu trắng quần áo chơi bóng đã sớm bị mồ hôi cùng bùn đất nhiễm biến sắc. Cái này 10 phút đồng hồ thời gian bên trong. Pique là phi thường chật vật. Cơ hồ tất cả mọi người cho rằng Pique sắp không chống đỡ nổi nữa. Đang tiếp thụ hai lần xung kích, Pique liền muốn hỏng mất. Bên sân, George Berry nhìn xem đây hết thảy. Trên mặt lộ ra mỉm cười. Đồng thời quay đầu liếc xem ra một chút. Trên mặt lộ ra giọng mỉa mai tiếu dung. Người mặc màu trắng tây trang Joa. Thẳng tắp đứng tại bên sân. Hai tay ôm ngực. Khuôn mặt không thay đổi đứng tại bên sân. Joa hai mắt nhìn chằm chằm trên sân bóng Pique. Trong lòng thầm nhủ. Pique, người có thể đứng vững sao? Hy vọng ngươi đừng để ta thất vọng. Ta tin tưởng ngươi. Có thể. Bradley Wilson cùng tất cả các ký giả truyền thông đều cười nhạo Joa. Cho rằng tên điên Joa cái này hoàn toàn là tại liều chết. Không nguyện ý tiếp nhận hiện thực tàn khốc. Hừ, trợn tròn mắt a, đáng chết tên điên. Đây chính là ngươi cùng lão tử đối nghịch ra sân. Ha ha ha, chờ lấy đi. Sau trận đấu có càng hung mãnh chất vấn cùng gào thét đang chờ ngươi. Bradley Wilson mặt mũi tràn đầy cười lạnh. Đường phân cách lại tới. Derby County tiến công lại tới. Adam Peter vị này có 4 năm giải ngoại hạng Anh kinh nghiệm kỹ thuật giữa trận mang theo bóng đá. Nhanh chóng xông về Leeds United hậu vệ trung tâm Gerard Pique. Hiện trường tất cả mọi người con mắt đều chằm chằm ở chỗ này. Bọn hắn giống như đều đang nói. Pique lần này xong đời. Lần này nhất định xong đời. Cái trán ngay tại giọt mồ hôi Pique. Hai mắt nhìn chằm chằm trước người Adam Peter. Trong lòng của hắn đang gầm thét. Nhất định phải bảo vệ tốt. Nhất định không thể cho đầu nhi mất mặt. Nhất định không thể. Adam. Ta thân yêu Adam. Xử lý hắn. Tứ ngược trước mắt mau đầu tiểu tử. Để hắn chạy trở về hắn mụ mụ trong ngực đi bú sữa mẹ. Ha ha ha. Derby County fan hâm mộ bóng đá hưng phấn đến ngao ngao gọi. Một bên cho Adam Peter cố lên. Một bên kích thích ảnh hưởng Pique. Adam Peter chậm rãi dẫn bóng hướng về phía trước. Chân phải chân bên trong nhẹ nhàng hướng phải phía trước kích thích bóng đá. Một bước nhỏ hướng về phía trước. Chính chậm rãi hướng về Pique làm áp lực. Pique là cái cầu thủ trẻ. Khẳng định chịu không được loại khiêu khích này. Cho dễ kích động. Dễ dàng chen chân vào bên trên đoạt. Adam Peter chính là đang chờ cơ hội này. Đột nhiên, Pique vai trái trầm xuống. Hắn động, Adam Peter trong lòng giọng mỉa mai nói. Quả nhiên trẻ tuổi nóng tính. Quá liều lĩnh, lỗ mãng. Cứ như vậy cũng dám lấy ra xuất ra đầu tiên. Leeds United huấn luyện viên trưởng thật đúng là điên rồi. 10 phần tên điên. Adam Peter chân phải chân bên trong đi vào bóng đá cạnh ngoài. Nhẹ nhàng lắc một cái cổ chân. Nhanh chóng đem bóng đá hướng thân thể của mình bên trái một nhóm. Lập tức lách mình biến hướng. Tới một cái Matthew bộ pháp hơn người. Adam Peter là lòng tin 10 phần. Qua Pique tựa như là qua cọc gỗ đồng dạng dễ dàng. Thế nhưng là hắn vừa mới đem bóng đá lội ra ngoài. Hắn liền biết mình sai. Mình bị lừa rồi. Pique vậy mà phát sau mà đến trước. Trực tiếp biến hướng chặn đường tại hắn Adam Peter lội cầu tiến đường bên trên. Bóng đá bị Pique nhẹ nhàng hướng trước đẩy. Nhanh chóng từ hắn Adam Peter bên người lan qua. Lan hướng phía sau hắn. Adam kia đến sắc mặt đại biến. Cảm nhận lửa giận bốc lên. Hắn lại bị một tên mao đầu tiểu tử cho trêu đùa cho tính kế. Đáng chết tiểu tử. Người nhất định sẽ nỗ lực thảm liệt đại giới. A. Pique, tuổi trẻ Pique cản lại Adam Peter. Đây là một cái xinh đẹp truyền bóng. Có thể nói không đánh mà thắng. Lần này phòng thủ thực tình không tệ. BBC sướng ngôn viên Mark Lawrenson kinh hô lên. Bên sân, Joa là hung hăng huy vũ một chút nắm đấm. Làm rất tốt, Gerard. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác.